Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 608, chương 608, trông cậy vào ngươi rồi. Hơn 10 cỗ thi hài đã bị toàn bộ đốt thành cho bụi, cũng theo lấy nước mưa cọ rửa, hướng chảy bụi cỏ, trở về đại địa mà nhàn nhạt máu tanh, vẫn chưa tán đi, còn có một đám bóng người. Yên lặng đợi tại nguyên nơi, không một người nói chuyện, đều là nhìn hướng cái kia áo xanh nam tử, một cái đã từng vũ sĩ đệ tử, liên tục gặp nhục nhã quát lớn tiểu bối, mà giờ này khắc này, hắn một lời một chuyến, không thể tầm thường so sánh, hoặc là nói, hắn đem quyết đoán lấy đám người sinh tử đi hướng, ngẫm lại cũng là, mười mấy huyền vũ cốc đệ tử. Trong đó không thiếu ba vị trúc cơ cao thủ, chính là không dung khinh thường tồn tại, lại bị người nào đó tay nâng kiếm rơi, trong nháy mắt càn quét trống không, trừ rồi chạy trốn một người, còn sót lại đều bị chém giết, mau như vậy như sấm đình, như thế quyết tuyệt quả quyết, xác thực gọi người nhìn mà than thở, lại không nhịn được vì đó trong lòng run sợ, trúc cơ phía dưới. Chỉ sợ không người là hắn đối thủ. Hắn như lần nữa phát cuồng, có trời mới biết lại nên như thế nào. Vô Cửu từ hàng xa chạy rồi tới đây, cầm trong tay hai cái nạp vật nhẫn. Nó đi lật phiêu giật, lại cách đất ba tấc mà phiến bụi không dính, chỉ có tung bay mưa bụi, thuận lấy hắn tay áo cùng vạt áo trượt xuống mà xuống. Mà toàn bộ người lại là nhẹ nhàng thoải mái, tự có một loại thoải mái khí độ. Hắn hãy còn cúi đầu dò xét bắt tay bên trong nhẫn, tựa hồ là có chỗ châm trước. Trong nháy mắt, đồng bạn ngay tại trước mặt. Ba, hai ngày đến tột cùng ra rồi chuyện gì, mà lại nói rõ, lại động thân không muộn. Vô Cửu dừng lại bước chân, lời nói nhàn nhạt, nhưng như cũ mang theo không thể nghi ngờ tư thế. Chợt tức thu hồi nhẫn mạc, ba, chắp hai tay sau lưng. A, tại sao không ai lên tiếng? A Huy ngồi ở trên mặt đất, toàn bộ người bị nước mưa tưới thấu, mà hắn há to miệng, cuối cùng chỉ là thở hổn hển miệng thô khí. A Nhã vẻ mặt mỏi mệt, thân thể lay động, tăng thêm mấy phần mị người tư thái, mà có chút thở khẽ về sau, đồng dạng muốn nói lại thôi. A Viên cùng Phùng Điền đứng ở một bên, ánh mắt trốn tránh, A Thắng thì là đem nhặt được phi kiếm cùng nhẫn cùng A Tam phân. Này mới lộ ra nụ cười, lại ra vẻ giận nói, Vô Cửu, không được ngang ngược vô lễ. A Tam nhìn lấy trong tay hai cái nhẫn cùng hai thanh thoa khắp bùn nước đoàn kiếm. Phàn nàn nói, sư thúc, ngươi lại chiếm ta tiện nghi. Cái gì gọi là chiếm tiện nghi? Nói bậy nói bạ. A Thắng thoáng xấu hổ, quát nói, tu tiên giả nên được mất tùy ý, mà mới có thể cảnh giới siêu nhiên. Người Vô Cửu sư huynh công lao lớn nhất, không phải cũng chỉ là đạt được hai cái nhẫn hả? A Tam không dám tranh luận, âm thầm nói thầm, hừ, sư huynh rất tinh minh, hắn nhẫn chính là trúc cơ cao thủ chi vật. A Thắng ngược lại nói, A Huy sư huynh, Vô Cửu nói có lý, dưới mắt nguy cơ trùng trùng, không dám khinh thường A, lại không biết trước đây ra rồi chuyện gì, còn mời hai vị chỉ giáo. Hắn hai chú cháu tranh chấp, hóa giải ngạt thở ngột ngạt, vậy dùng được đám người kéo căng tiếng lòng, rốt cục trầm tĩnh lại. A Huy lấy ra mấy hạt đan dược ném vào trong miệng, ngẩng đầu nhìn về phía sư muội của hắn. A Nhã thu hồi phi kiếm, vung lên lọn tóc, làm sơ trầm ngâm, lên tiếng nói rằng, ngươi cùng Vô Cửu ra ngoài tìm kiếm A Tam ngày kế tiếp. Đột nhiên có mấy cái huyền vũ cốc đệ tử đi vào lòng chảo sông bên trong, mà lòng chảo sông chỗ bí ẩn sẽ không dễ dàng vì người ngoài biết được. A Huy sư huynh làm ngươi hai người gặp nạn, liền ra tay giết rồi huyền vũ cốc đệ tử. Ta lúc đó ngăn cản không kịp, e sợ cho có biến. cùng sư huynh đạt thành nhất trí, trước giờ khởi hành mà để phòng bất trắc. Ai ngờ trên đường đi, không ngừng có tiên môn đệ tử ẩn hiện dấu hiệu, ta bốn người không dám dừng lại nghỉ, ngày đêm đi nhanh, cho đến hôm nay, đặt chân nghỉ ngơi, không muốn vẫn là gặp được rồi một đám Hạo Nhật môn đệ tử. Hạo Nhật môn, lúc này trước thần võ môn giống nhau, chính là phụ thuộc vào Tinh Vân Tông môn hạ, Huyền Vũ Cốc 13 nhà tiên môn một trong. Về phần Nhất Huy, A Nhã bốn người trước giờ khởi hành nguyên do, mặc dù miễn cưỡng, nhưng cũng nói được, A Nhã hơi chậm lại, tiếp lấy nói, Hạo Nhật môn, mặc dù thanh danh không hiện, mà thi triển che lấp mặt trời phù, lại có chút khó giải quyết, dây dưa phía dưới, A Huy sư huynh không có phòng bị, kém chút mất mạng, ta ba người liên thủ, khó khăn lắm cứu xuống sư huynh, lại lâm vào trùng vây, đau khổ trèo trống, nguy cấp bước ngoặt, may mà Vô Cứu cứu giúp, nàng sư huynh không chịu đối mặt lần nữa được cứu vớt sự thực. Đơn giản tính toán mặt mũi được mất, mà nàng lại là trong lòng biết rõ, hướng về phía Vô Cứu hơi hơi gật đầu tạ ơn, một đôi mắt sáng lóe ra quyến rũ mê người, lại nói, Hạo Nhật môn, vì sao đối địch với ta? Nói đến kỳ quặc, theo A Phục, cũng chính là kia duy nhất đào thoát người chỗ tiết lộ miệng gió biết được. Huyệt Vũ Cốc mấy trăm chi chúng, cũng không vội vàng chạy tới Kim Tra Phong, mà là mượn nhờ mùa mưa tu chỉnh, tựa hồ tại tìm khắp từ phía ta Nguyên Thiên môn đệ tử tung tích. Còn có cái cớ, nếu như gặp được ta tẩu tán đệ tử, lợi dụng lâm trận bỏ chạy phản nghịch tên, tiến hành hỏi tội, hoang đường. A Nhã thanh âm đàm thoại chưa rơi, A Thắng đã kinh ngạc không thôi. Huyền Vũ Cốc há dám càn rỡ như vậy, liền không sợ ta Thụy Tường môn chủ lôi đình chi nổ. Có sợ gì sợ? A Huy nuốt đan dược, nghỉ ngơi một lát, khôi phục rồi mấy phần tinh thần, nhịn không được giận nói. Chỉ nói ngươi ta phản bội Tinh Vân Tông, lại không nhân chứng vật chứng. Đợi đến môn chủ biết được này chuyện, Nguyên Thiên môn đệ tử đã sớm bị diệt sát hầu như không còn. Mà Huyền Vũ Cốc đệ tử còn có mấy trăm chi nhiều. Đến lúc đó pháp không trách chúng, môn chủ lại có thể thế nào? Trừ phi thật sự thay đổi môn đình. Sư huynh nói cẩn thận. A Nhã cắt ngang A Huy, lại không có thế nào lắc đầu, gượng ép cười một tiếng, nhẹ giọng than thở, ai, sư huynh chỗ nói thiếu sót, nhưng cũng nói ra tình hình thực tế, bây giờ người ta tình cảnh đáng lo a. A Thắng gấp nói, phải làm sao mới ổn đây? Vô Cứu, đám người theo tiếng nhìn lại, nỗi lòng khác nhau, nguyên lai một chuyến 9 vị đồng bạn, A Kim cùng A Ly chết rồi. Bây giờ còn thừa xuống 7 cái, mà tu vi cao nhất A Huy liên tục gặp trọng thương, A Nhã cùng A Thắng cũng là tự thân khó đảm bảo, bây giờ có thể dẫn đầu đám người tiếp tục tiến lên chỉ có một người. Cái kia chính là Vô Cứu, mà Vô Cứu lại là gãi lấy dưới cằm, hai mắt nhìn lên trời, sau một lát này mới quay đầu, lại nhe răng vui lên. Có chút ít may mắn nói, ha ha, nguyên lai Huyền Vũ Cốc đám người kia, ý không tại ta, mà là muốn thành tâm diệt rồi Nguyên Thiên Môn. Tốt, không ai đáp lại, từng cái thần sắc không hiểu. A, tại sao như vậy nhìn ta? Vô Cứu có chút khẽ giật mình, chợt tức giật mình, ở đây đều là Nguyên Thiên Môn đệ tử, đối cửa đá hưng suy tồn vong có chút để ý. Mà hắn vô tâm chi ngôn, vừa lúc xúc phạm rồi đám người kiêng kỵ, Vô Cứu vội vàng thu hồi khuôn mặt tươi cười, khẽ nhíu mày mà nghĩ kỹ nghĩ nói, như thế nào cái dạng này đâu, ai cho rồi Huyền Vũ Cốc lá gan lớn như thế, hắn đột nhiên nhớ tới cái gì, ngược lại hỏi, sao không tế ra truyền âm phù, bẩm báo Vạn Cát trưởng lão. A Nhã nói, đã tế ra truyền âm phù, lại là vô dụng, sư môn trưởng bối, chắc hẳn đã tại phía xa bên ngoài 2000 dặm. Nàng cùng A Uy có hai khối truyền âm phù, chỉ có thể truyền tống cách xa 2000 dặm, vượt qua chặng đường, chỉ có thể nhìn Thiên Hưng Thán, triệu hoán đồng môn đâu. Có lẽ có trệ lưu giả tụ tại một chỗ, người đông thế mạnh a. Trước đây có chỗ bàn giao, tự mình chạy tới Kim Cha Phong, lại là kỳ 3 năm lâu, chính là muốn các đệ tử xem thời cơ hành sự, tìm kiếm càng nhiều cơ duyên. Bây giờ các tìm kiếm đường, nghĩ muốn trùng phùng cũng không dễ dàng. Há, Thụy Tường trưởng lão nóng lòng đuổi tới Kim Cha Phong, lại muốn để lại dưới đệ tử càn quét man hoang. Hắn ngược lại là nghĩ muốn hai ngoài chiếu cố, rất liệu chim sẻ rình sau. Cái gì gọi là chim sẻ rình sau? Không được vọng nghị trưởng bối. Đây là một câu tục ngữ, không nói cũng được. Vô Cửu vốn là sát phạt quả đoán, rất có đảm đương, lúc này đột nhiên nhún nhún đầu vai lui về phía sau hai bước. Hoàn toàn một cái việc không liên quan đến mình nhẹ nhõm bộ dáng. Chính như hắn mới đầu suy đoán, còn tưởng rằng bản thân của hắn duyên cớ đưa tới Huyền Vũ Cốc Cửu gia mà liên lụy rồi đám người. Lại không nghĩ trong đó có âm mưu khác. Một khi liên lụy đến tiên môn ân oán, hắn thật sự không muốn tham dự trong đó. Ngươi, A Nhã muốn nói bất lực, nhìn hướng A Thắng, nàng biết rõ, cái kia đã từng đệ tử, sẽ không đi mặc cho người định đoạt. Nhất là hắn nhiều lần lấy ơn báo oán, xuất nhân ý biểu ngôn hành cử chỉ, cùng khó bề tưởng tượng thần thông, càng phát gọi người nhìn không thấu. A Thắng trợn hai mắt lên, vung mạnh tay lên, Vô Cửu, ngươi có thể nào không nói đây? Theo lấy cánh tay huy động, một chùm mưa sương nổ bay ra ngoài, mà hắn lo lắng thanh âm đàm thoại, tiếp lấy vang lên, ngươi cho rằng ngươi có thể không đếm xỉa đến, ngươi trước sau giết rồi vô số Huyền Vũ Cốc đệ tử. Ta thế nhưng là tận mắt nhìn thấy a, Huyền Hỏa Môn, Lôi Hỏa Môn, Tứ Tượng Môn cùng Minh Nguyệt Môn bốn vị nhân tiên trưởng lão, tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi. Vô Cửu phiết lấy khóe miệng, trầm ngâm nói, há, cũng là a. A Thắng thừa cơ lại nói, đám người sinh tử trông cậy vào ngươi rồi. Vô Cửu đưa tay đâm cái mũi, trông cậy vào ta. A Thắng vỗ một cái bộ ngực, đương nhiên nên là ngươi thay ta Nguyên Thiên Môn Thiên Tuệ Cốc dương danh thời điểm rồi, cũng không uổng ta một phen vun trồng. Vô Cửu còn tại trần chờ, nói gì nghe nấy. A Thắng khẳng định có âm thanh, tuyệt không hư giả. Vô Cửu ấm mắt nhất chuyển, khóe miệng giống như cười mà không phải cười. A Uy cùng A Nhã hai vị tiền bối cũng nghe ta sao? A Uy sắc mặt không vui. Ta, A Nhã đúng lúc tiến lên một bước, nói tiếp nói rằng, sinh tử tồn vong, tuyệt không trò đùa. Ta cùng sư huynh, duy ngươi là xem. Như thế liền tốt. Vô Cửu hướng về phía đám người gật lấy đầu, thở phào rồi một hơi, chợt tức quét qua trước đó bại hoại, phân phó nói, A Uy, A Nhã, tế ra Thước Cong, A Viên, Phùng Điền, A Tam, chăm sóc hai vị tiền bối, A Thắng cùng ta bất cứ lúc nào chém giết đột kích chi địch. Lập tức khởi hành, hắn lề mà lề mề nửa ngày, bày chân rồi tư thái, muốn chính là hiệu lệnh nhất trí, nếu không mơ tưởng dẫn một đám người chạy ra trùng vây. Mà một khi có rồi quyết đoán, hắn tuyệt không trì hoãn. Thất thần làm gì, tế ra thuyền mây a, nếu không như thế nào mang theo A Viên ba người đi đường. Ngươi nói cái gì, A Huy thúc đẩy không được thuyền mây, ta cũng không hiểu pháp môn, mà lại do A Thắng làm thay. Nhanh, nhanh, đi về nên đi đâu? Còn phải hỏi sao? Tự nhiên hướng Tây, vì sao không phải hướng Bắc? Hướng Đông, hướng Nam, hết lần này tới lần khác hướng Tây. Ai u, Huyền Vũ Cốc đã nhưng phát hiện người ta tung tích, tất nhiên muốn phái ra nhân thủ chặn đường. lúc này hướng nam, hướng bắc, cùng muốn chết không thể nghi ngờ. Hướng đông lâm gần biển rộng a, chỉ có hướng tây xâm nhập bộ châu phúc địa, mới có thể có chỗ quần nhau. Ta nói các vị tính kế người thời điểm, đều là khôn khéo dị thường, chạy trối chết thời điểm. Tại sao như thế si mê không tỉnh đây? Sơn cốc bên trong đất trống trên, chỉ gặp người nào đó lớn tiếng la hét cũng khoa tay múa chân. Lại không ai dám tại tranh chấp, trong lúc vội vàng hỗn loạn tưng bừng, theo lấy ba thước dài ngọc phiến tế ra, một mảnh mây trắng tại mưa gió bên trong chậm rãi hiện lên. Mây trôi làm thuyền, tung bay giữa thiên địa, xưng là thuyền mây, cũng là tên như kỳ thực. A Huy ngồi tại thuyền mây trong đó, A Viên, Phùng Điền cùng A Tam thủ tại trái phải, A Nhã cùng A Thắng ngồi tại phía trước bấm pháp quyết, mà Vô Cữu là ngồi một mình ở phía sau. Theo lấy pháp lực gia trì, một mảnh ánh mây, bảy đạo bóng người, thẳng đến trên trời bay đi, mà không cần một lát, kêu la vang lên, thuyền mây bay cao như thế, là cố tình rêu rao đâu, mà lại bay thấp xuống, cao hơn ngọn cây liền có thể. Ai nha, quá thấp, đụng núi rồi, như thế chợt cao chợt thấp, khó mà khống chế. Hai người các ngươi chính là trúc cơ cao thủ, há có thể lật cớ lười biếng đây? A Thắng, ngọc giản này ý gì? Khống chế thuyền mây pháp môn, ta không có rảnh, ngươi quản ta làm gì a? Ta muốn dưỡng dưỡng thần, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN